Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, Tinh cùng hoa. Không có màn sân khấu, không có đọc diễn văn, chỉ có một tấm ván gỗ đem sân khấu cùng chuẩn bị ngăn mờ. Một đám người lần đầu ở như thế sơ sài trên sàn nhảy diễn xuất hí kịch. Cái này cũng là trong đời bọn họ lần thứ nhất chính thức biểu diễn. Chuyện xưa phát sinh ở một cái vương quốc vương đô bên trong. Ở bên ngoài nội thành, có một tên xinh đẹp mà thiện lương bé gái. Theo lời bộc bạch vang lên, Irene chậm rãi đi tới trong sân khấu. Nàng ăn mặc một thân bẩn thỉu áo bào xám. Tóc lung ta lung tung địa bàn lên đỉnh đầu. Trên mặt cũng đập lên đen cho. Đung đưa trong tay chổi, nàng cẩn thận dọn dẹp mặt đất, thường thường cúi người, dùng vạt áo chà lau khó có thể đi trừ chất bẩn. Trải qua chừng mấy ngày tập, toàn bộ nội dung vở kịch lưu trình Irene đã học thuộc lòng. Cố sự này rất đơn giản, một vị mất đi mẫu thân bình dân nữ tử ở nhà chịu đủ bắt nạt. Nhưng bởi vì xuất phát từ thiện tâm cứu một tên nữ phù thủy, để nữ phù thủy triển ma lực đưa nàng tham gia vương tử tổ chức vũ hội, cũng cùng vương tử nhất kiến trung tình. Làm sao ma lực thời gian có hạn, nàng không thể không vội vàng rời đi vũ hội. Hoảng loạn bên trong lưu lại một chiếc giày thủy tinh mà vương tử vì tìm kiếm này vị xinh đẹp cô nương không tiếc tìm tòi khắp thành. Cuối cùng ở bên ngoài nội thành tìm tới nàng. Sau khi hai người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, chuyện xưa đơn giản thật hiểu. Nội dung vở kịch cũng thay đổi thường ngày miêu tả công chúa cùng vương tử ái tình, mà là bình dân nữ tử bằng vào thiện lương bản tính thu được nữ phù thủy trợ giúp, mới thắng được vương tử xem trọng, làm bản kịch nhân vật chính cô bé lọ lem, đang ức hiếp Hạ Tòng Khoan Dung đến lấy dũng khí phản kháng. Cũng là cần diễn viên cường điệu biểu hiện địa phương, nhưng Irene trăm triệu không nghĩ tới chính là may lại có thể đem vai nữ chính vị trí để cho mình. Chỉ là Tây Cảnh ngôi sao nguyện ý cùng nàng cùng đài diễn xuất, nàng liền cảm thấy vạn phân vui vẻ. Hơn nữa làm cứ điểm rạp hát trên đài nhân vật, may có đầy đủ kiêu ngạo cùng sức lực ở bất kỳ một tuồng kịch bên trong sắm vai nhân vật chính. Có thể ở cô bé lọ lem bên trong, nàng lại chủ động yêu cầu sắm vai nhân vật chính đồng phụ dị mẫu tỉ muội. Điều này làm cho Irene có chút khó có thể tin, mãi đến tận đối phương luôn mãi cường điệu. Đây là thuộc về người mới diễn xuất lúc, Irene mới nhận dưới cô bé lọ lem nhân vật này. Ở sau đó tập luyện bên trong, nàng nổi lên sức, không chỉ lặp lại luyện tập mỗi một cái cảnh tượng, còn ở dập tắt ngọn nến sau quấn quýt lấy cùng giường may truyền dạy diễn kịch kỹ xảo. Chỉ vì không phụ lòng đối phương này mảnh tâm ý, cũng may Irene cũng không hề kinh nghiệm. Nhìn dưới đài vô số người con mắt, nàng buông lỏng thân thể, đem cái kia chút lặp lại luyện tập qua nội dung từng cái lại hiện ra. Cho tới bây giờ, nàng đều cảm giác mình trạng thái không sai, không có phạm hạ bất kỳ sai lầm. Sắm vai nữ phù thủy Cassia căng thẳng quên từ lúc, nàng còn dùng ánh mắt cổ vũ đối phương. Ta đem mạch cháo phân ngươi một nửa đi, không muốn ăn quá nhanh, còn rất nóng. Cảm ơn ngươi thiện lương, tiểu cô nương, ta hội báo đáp ngươi. Cassia lưng còng hướng đi hậu trường lúc, quần chúng dồn dập vỗ tay lên, điều này làm cho Irene nhẹ nhàng thở ra. Phải biết nếu như là ở cứ điểm rạp hát chính thức biểu diễn lúc quên từ, tuyệt đối là không cách nào khoan dung sai lầm. Các quý tộc chỉ biết dùng suy thanh cười nhạo tên này diễn viên, mà không phải báo lấy thiện ý tiếng vỗ tay. Đang lúc này, may lên sàn, đoạn này nội dung vở kịch là cay nghiệt tỷ tỷ cùng cô bé lọ lem lần đầu xung đột. Ở tỷ tỷ ức hiếp cùng sỉ nhục dưới, người sau chỉ có thể dưng dưng dĩ đối, trốn ở trong tầng hầm đối với mẫu thân bức hoặc nghẹn tiếng gào khóc. Mà khi đối phương đứng ở trước mặt mình lúc, Irene chợt phát hiện, Trên sân bầu không khí đột nhiên chuyển biến. Nàng không còn là cái kia tập lúc ít nói kiệm lời dạp hát ngôi sao, mà thành trên sàn nhảy kẻ thống trị. Nàng tăng lên thần thái, hoàn hảo đúng chỗ tứ chi động tác, trong mắt không chút che giấu miệt thị, cũng làm cho Irene cảm thấy cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Ai nha, nhìn đây là người nào? Ban ngày không làm việc, lại đang vọng tưởng cái gì? Người này không ai muốn kẻ đáng thương, còn không mau mau đi đem ta lễ phục rửa ráy sạch sẽ. Không muốn lại tay chân vụng về, đây chính là chính thức bữa tiệc lễ phục, làm hỏng một điểm ngươi đều bồi không nổi. May hung hăng đẩy nàng một cái, nguyên bản Irene giờ khắc này nên giả vờ ngã chồng vó. Có thể ở đối phương ánh mắt lạnh như băng dưới, nàng không kìm lòng được thụt lùi phía sau vài bước, không cẩn thận vấp ngã chính mình, cơ hồ không có bước đệm ngã nhào trên đất, khuỷu tay đánh vào sân khấu trên sàn nhà, một trận đau rát đau truyền tới, thực sự là phế vật vô dụng. May con mắt không lại nhìn nàng, mà là đi tới chính giữa sân khấu, mặt hướng lặng ngắt như tờ quảng trường cùng đoàn người. Bắt đầu nàng độc thoại, không hổ là May tiểu thư. Margaret hạ giọng, than thở không ngớt, đơn giản mấy câu nói liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhân vật này đã bị nàng hoàn toàn diễn sống. A, quả thật lợi hại, Laurent gật gù, nhưng người này cũng lợi hại quá mức đi. Nàng biểu hiện ra đối với Irene chán ghét cùng khinh bỉ. Quả thực giống như là thực. Liền ngay cả ngồi ở chỗ này, đều có thể cảm thấy nàng lãnh khốc vô tình. Cảm xúc sức cuốn hút từ toàn trường khán giả biểu hiện liền có thể nhìn ra. Chính là, nàng không phải nhân vật chính a. Irene nguyên bản coi như không tệ biểu diễn ở trước mặt nàng nhất thời thất sắc khá nhiều. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ vai phụ muốn bao trùm ở trên vai chính. Irene có chút sững sờ. Nàng biết mình nhất định phải mau mau đứng lên. May đoạn này độc thoại chủ yếu là biểu đạt đối với vương tử khao khát, cùng với dẫn ra cung đình vũ hội, không sẽ kéo dài quá lâu. Nàng đến ở đây cảnh chuyển hóa trước rời đi sân khấu, chính là ngày xưa tập luyện lúc cảm giác quen thuộc đều rời đi nàng. Irene lần thứ nhất phát hiện sân khấu là như thế xa lạ. Ngươi liền trình độ như thế này. Mãi đến tận May hoàn thành biểu diễn, từ bên cạnh nàng đi qua, lay động góc quần đập ở trên mặt lúc, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Đối phương không có mở miệng, Irene nhưng từ tây cảnh ngôi sao lạnh lẽo trong ánh mắt đọc ra câu nói này. Irene biết May tuyệt không có thể kéo chính mình lên, hai người bọn họ nhân vật như nước với lửa, một khi đưa tay, tuồng vui này kịch liền xong đời. Nàng cắn chặt làn môi, sát mùi tanh từ giữa môi tràn ra, nhìn May biến mất ở tấm ngăn sau bóng lưng, muốn bò lên theo rời đi, chẳng qua ghét cùng Sam đã gánh đạo cụ tiểu chạy tới. Sam còn dựa vào bày ra thùng gỗ cơ hội ở trước mặt nàng thấp giọng nói. Dưới một màn còn là của ngươi, tiếp theo diễn thôi đi, cố lên. Irene biết này không hợp quy củ. Có thể quả thật, nàng đã bỏ qua lại chàng cơ hội, liền khán giả nhìn thấy một màn kỳ diệu biến ảo. Cô bé lọ lọ không hề động đậy mà ngồi ở trong sân khấu. Mà chu vi cảnh tượng lại do phòng khách đổi thành phòng dưới đất. Xinh đẹp bàn tròn cùng chiếc ghế hóa thành thùng rượu cùng cây mây giỏ. Khuân vác đạo cụ người qua lại khứ hồi, bé gái lại bảo trì một tư thế. Phảng phất động lại ở trong thời gian. Sau đó nội dung vở kịch là cô bé lọ lem bị nhốt phòng dưới đất, mà nữ phù thủy hiện thân cứu, không chỉ cho nàng quần áo đẹp đẽ, còn cho gọi ra một chiếc xe ngựa, có thể trực tiếp chở nàng vào cung điện. Nhớ kỹ, thời gian chỉ có thể kéo dài đến nửa đêm. Ở rồng đồng hồ báo thức thanh vang lên trước, người nhất định phải rời đi cung điện, bằng không quần áo cùng xe ngựa đều biết biến mất. A, phải, ta biết rồi, cảm ơn ngài. Irene lúc này vẫn chưa từ trong mờ mịt thoát khỏi đi ra. trước kia núp ở phía sau đài lén lút quan sát Mai diễn xuất. Nàng chỉ cảm thấy vị này tự nhiên tùy ý, ngay ở trước mặt hơn ngàn tên quan sát giả hé mở mỉm cười nữ tử hết sức lợi hại. Mà khi chính mình đứng ở trên sân khấu trực diện này viên lộng lẫy minh tinh lúc, nàng mới triệt để rõ ràng đối phương ở diễn nghệ trên thực lực kinh người. Đây chính là tinh cùng hoa khoảng cách sao? Cùng Cassia khô cằn đối với xong lời kịch. Kế tiếp chính là hí kịch nơi đầu tiên. Cung đình vũ hội, vì đạt tới long trọng vũ hội hiệu quả. Cảnh tượng này cũng là toàn viên lên sàn ngoại trừ nàng cùng May. Ghét, Sam, Cassia cùng Hina đều biết mang theo mặt nạ. Hóa trang thành còn lại quý tộc vũ giả, mà vương tử điện hạ hóa trang giả chính là người yêu của nàng. Phim, Hugh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.